Chương 4. 1607 cổ quái. Tiêu Mục nhịn một chút, cảm giác cùng bản không cần thiết nhẫn nha. Lập tức ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, một cái hung hăng ưng câu quyền, rơi vào phụ nhân mắt trái bên trên nhìn xem cái kia béo phụ nhân gào lên một tiếng, nhanh như chớp từ trên bậc thang lăn xuống dưới, bảy đóa hoa cùng nhau kéo ra khỏe miệng, tỏ vẻ mười phần bất đắc dĩ xem xét mặt đơ một chút. Tiểu gia hỏa quay đầu nhìn một cái, vừa vặn nhìn đến một chiếc xe ngựa dừng ở bậc thang hạ. Từ trong xe ngựa chui ra một đạo bạch sắc thon dài thân ảnh, cất bước lúc xuống xe, suýt nữa dẫm lên tên kia đụng đến bánh xe thượng béo phụ. Người tới vội vàng lùi về chân, một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức ba một cái mở ra trong tay cây quạt nhỏ, kém chút cười ra tiếng, ai nha kiểu kiểu, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại đâu. Tiêu Mục liếc mắt, chỉ coi không nhìn thấy cầm đại tấm kia thiếu ăn đòn mặt. Theo đại công tử cùng một chỗ xuống xe, có khác hai tên đồng dạng người mặc xanh nhạt quần áo công tử trẻ tuổi. Tiêu Mục đảo qua đi một chút, liền biết hai người này cũng là nữ giả nam trang. Một người trong đó nàng còn nhận ra, chính là tiểu thư nhà họ Lâm Lâm Mâu Nhi. Một tên khác nữ giả nam trang nữ tử, Tiêu Mục cũng không quen biết, bất quá nhìn cùng Lâm Mâu Nhi cái kia quen biết bộ dáng, xem chừng cũng hẳn là Vina Ho thế gia tiểu thư. Đại công tử quơ cây quạt, cười híp mắt bước tiến lên đây. Tại Kiều Mộc diện trước rôi rôi tay nói, Kiều Kiều, đến tham gia náo nhiệt đâu giới thiệu cho ngươi, hai vị này là Lâm Gia Lâm Mâu Nhi, vị kia là Cốc Gia Cốc Nghệ Hình. Hai người bọn họ nửa đường lên xe ngựa hỏng, bản công tử thuận đường chở khách bọn họ đoạn đường đâu. Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn qua hắn, quái lạ, con hàng này cùng hắn giải thích cái gì sức lực phàm mộng phàm lo bắt đầu biểu diễn á nhanh nhanh nhanh một trận nóng thanh âm huyên náo về sau, tất cả mọi người hướng về lầu trong mạnh và qua. Tiêu Mục thuận biển người cùng một chỗ vào cửa, một chút liền nhìn thấy chen tại sân khấu bên dưới, với ra sân khấu không thả, nâng cao tay liên tục kêu gọi Mộng Mộng, Mộng Mộng Mục Đông Nhi. Cái này hai hàng Tiêu Mục trên trán một cây tiểu thanh cơ, có chút ngảy lên. Các ngươi ai cũng chớ cùng ta tranh ta Mộng Mộng, hôm nay ta Mục Đông Nhi coi như đập cái ngàn vạn linh tệ, cũng phải cùng ta Mộng Mộng kề đầu gối nói chuyện lâu một đêm phúc. Cầm đại công tử thiếu ăn đòn thanh âm. Đột nhiên tại nào đó tiểu nhân vang lên bên tai, Kiều Kiều, ngươi nhìn trang diện này nhiều nóng nảy nha, nếu như bị Mặc Liên cái kia bình giấm chỗ biết, ngươi chạy tới lầu này từ trong, cùng người đấu giá mua nam hoa khôi, ngươi nói xem, thời gian này muốn làm sao qua a? Ngươi nói bậy. Kiều Kiều đại nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi con mắt nào nhìn thấy bản đại nhân đấu giá, ha ha, thật sự là khôi hài. Đám người quá mức chen chúc, tiểu cô nương tỏa ra không kiên nhẫn tâm. Quay đầu một quyền đánh tại một tên phu nhân sống lưng bên trên, đem đằng trước phụ nhân kia đánh hướng về phía trước bổ nhào quá khứ, hoa nha nha một mảnh tiếng kêu sợ hãi vang lên. Cùng lúc đó, Kiều Kiều đại nhân lại quay đầu một cước đạp bay một tên khác chen tiến lên đầy phụ nhân. Hai ba lần liền đem bên cạnh mình người tất cả đều thanh lý ném ra ngoài. Cầm đại công tử kéo ra khỏe mắt, nhịn không được vì tiểu cô nương bạo lực, âm thầm vỗ tay. Thừa dịp hỗn loạn tương bừng thời khắc, tiểu gia hỏa lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi, hất ra như bóng với hình cầm đại công tử, đạp đạp hướng lầu 2 chạy tới. Nếu như lầu này tử có gì đó quái lạ, gian phòng trong luôn có thể lưu lại chút dấu vết để lại. Tiểu cô nương một cước đá vang đạo cửa phòng, bên trong lập tức truyền đến hai đạo trưởng ngắn không đồng nhất kinh hoàng thét lên. A không có ý tư A, bản đại nhân đạp sai cửa phòng, hai người tiếp tục ha. Tiểu cô nương che đậy lên cửa phòng vừa quay đầu lại. Phản xạ có điều kiện bản đột nhiên tránh đi lăng lệ một chảo.